Bách Luyện Thành Tiên, chương 2758, Kim Nhân cùng Ác Giao. Khóc chuyện audio.com, chấm, muốn chết, Thiên Nguyên Hầu trong mắt hiện lên một tia cười lạnh, trước mắt công kích, mặc dù số lượng phần đông, nhưng phẩm chất như thế pha tạp không tinh khiết, lại có chỗ lợi gì? Trong miệng như cũ là chú ngữ âm thanh không ngừng, nhưng mà tay trái ống tay áo lại nhẹ nhàng hướng về phía dưới khẽ múa. Xoẹt xẹt, linh quang hành động lớn, lại là mấy đạo kim sắc vòng ánh sáng bảo vệ do ống tay áo của hắn trong bay vút mà ra. Một chút xoay quanh bay múa, rõ ràng biến hóa ra nguyên một đám cùng chân nhân đồng dạng lớn nhỏ kim sắc bóng người đã đến. Những bóng người này cũng không phải là thật thể, toàn thân kim quang mịt mờ, trong tay nắm lấy cùng nhau dạng là kim sắc phong cách cổ xưa giáo. Chung có vài chục nhiều, đối mặt đầy trời pháp bảo bay múa, những này kim nhân trên mặt không có mảy may vẻ sợ hãi, mà là cùng một chỗ giơ tay lên bên trong đích giáo. Tùy ý hướng phía trước vung lên, xoẹt xẹt, theo lấy động tác của bọn hắn, từng đạo dài hơn một trượng kim quang xuất hiện, xé rách không khí, cùng đầy trời pháp bảo linh khí kích đụng vào nhau. Dùng ít địch nhiều, lại mảy may không rơi vào thế hạ phong. Không, chính xác chính là, bọn hắn rõ ràng còn muốn hơn một chút. Nguyên Anh kỳ đã ngoài tu sĩ pháp bảo cũng thì thôi. Như trước mặt mà đến là linh khí, hoặc là phẩm chất hơi kém một điểm bảo vật. Vẻn vẹn một hiệp, đã bị kim quang kia đơn giản xé rách thành vài đoạn mất. Hoàn toàn không là đối thủ. Phốc, bản mệnh pháp bảo bị hủy. Những cái kia không may ra hỏa tự nhiên tránh không được một ngụm máu tươi phun ra. Cũng may nhưng không ai vẫn lạc, những cái kia kim quang như là trường con mắt, chỉ là hướng về phía bảo vật mà đến. Về phần những cái kia tu tiên giả, Thiên Nguyên Hầu có thể vẫn chờ đưa bọn chúng chảo trở về siêu hồn đấy. Một màn này, rơi vào những tu sĩ kia trong mắt, lại theo trình độ nhất định bên trên ủng hộ dũng khí của bọn hắn. Đã không có lo lắng tính mạng, cái kia càng muốn thả tay đánh cược một lần, vì vậy càng nhiều nữa tu tiên giả, tại loại này suy nghĩ ảnh hưởng hạ gia nhập công kích. Những cái kia kim quang uy lực mặc dù không phải chuyện đùa, nhưng nhiều người như vậy, không tin còn đem hắn kích không phá, vô luận như thế nào, cũng muốn ngăn lại đối phương động tác, hoặc là đem nước quấy đục mới có thể như vậy tự có cơ hội chạy ra tìm đường sống rồi. Nghĩ cách không tệ, nhưng mà có thể làm được hay không nhưng lại lưỡng nói. Đối mặt càng ngày càng nhiều tu tiên giả, Thiên Nguyên Hầu bên khóe miệng như trước tràn đầy vẻ cười lạnh. Kiến càng tuy nhiều, chẳng lẽ thực cho rằng có thể dung chuyển đại thụ, tên ngu xuẩn, muốn lại để cho các ngươi hiểu được tại bản hầu trước mặt. Là căn bản không có phản kháng chỗ trống đấy. Thiên Nguyên Hầu tay áo run lên lúc này đây theo trong tay áo bay ra đến nhưng lại kim sắc quang cầu. Nguyên một đám đường kính hơn một xích tả hữu, rất nhanh huyễn hóa ra kim sắc giao long, ngang, rồng ngâm âm thanh hành động lớn. Những cái kia mini bản giao long đón gió lóe lên, nhanh chóng biến đại, nguyên một đám chiều cao 10 trượng có thừa, mở ra miệng lớn dính máu, do bên trong phun ra kim sắc vòi rồng. Vòi rồng những nơi đi qua, pháp bảo đều bị thổi làm ngã trái ngã phải rồi. Thỉnh thoảng còn có dài hơn thước trăng lưỡi liềm hình quang nhận gà bắn mà ra uy lực cũng là không như bình thường. Thậm chí so những cái kia kim sắc bóng người công kích còn muốn càng tốt hơn. Đã có cự long tương trợ, kim nhân xu hướng suy tàn quét ngang không còn, cả hai ăn y phối hợp. Cho dù có càng ngày càng nhiều tu tiên giả gia nhập nhất thời một lát, rõ ràng cũng cầm đối phương là không thể làm gì, Lâm Hiên cũng không có động thủ, hắn chỗ chờ đợi thời cơ còn chưa có tới đến, chỉ là ngẩng đầu lên, hai mắt nhắm lại nhìn qua hướng lên bầu trời, độ kiếp kỳ lão quái vật, nguyên một đám thật đúng là không như bình thường, cái khác thần thông tạm không nói đến, chỉ là trước mắt loại này bí thuật. Đã lại để cho người xem thế là đủ rồi được rồi. Những cái kia vàng mịt mờ bóng người cũng tốt, dương nanh múa vuốt giao long cũng thế, tự phảng phất như có linh tính đồng dạng a hát, đây là cái gì, pháp tướng bí thuật, không, cùng mình biết pháp tướng bí thuật khác nhau rất lớn. Nhưng nếu như không có đoán sai, hơn phân nửa là có như vậy vài phần liên quan đấy. Nói đơn giản, tựu là dùng pháp tướng thần thông làm cơ sở. Gần đây biến hóa đi ra khác loại bí thuật, còn rất dùng tốt, Lâm Hiên nhìn xem có chút quen mắt, bất quá giờ này khắc này, không phải muốn cái này thời điểm, việc cấp bách, là ly khai tại đây. Lâm Hiên tại chờ đợi thời cơ, xem có biện pháp nào không, có thể thừa dịp hỗn loạn, thần không biết, quỷ chưa phát giác ra ly khai tại đây, tu sĩ công kích không có có hiệu quả. Mà trên đỉnh đầu, cái kia cực lớn kim sắc vòng xoáy, đã che chặn toàn bộ thiên mạc, kéo mấy trăm dặm, nó đường kính, đã hoàn toàn có thể đem chọn cái văn thiên thành cho cất vào đi. Thiên Nguyên Hầu trên mặt lộ ra một tia thỏa mãn, cho dù giờ phút này, trên mặt hắn biểu lộ đã là cố hết sức vô cùng. Nhưng bất kể như thế nào, luôn đạt đến chính mình mục đích. Thiên cực cái kia lão quái vật còn không hữu hiện thân. Chính mình vận khí không tệ, trong chốc lát hắn là đến, cũng đồng dạng đã chậm, mình đã mang theo văn thiên thành trở về động phủ, đã không có người đào thoát, hắn lại làm sao biết chuyện này là mình làm dễ dàng. Tuy nhiên nhen nhóm bổn nguyên chi hỏa, tổn thất không ít bổn mạng nguyên khí, nhưng đạt được chân linh chi huyết, có thể đủ đền bù. Cái này mua bán, mình rốt cuộc hay vẫn là buôn bán lời. Nghĩ tới đây, trên mặt của hắn tràn đầy đắc ý, trầm thấp tối nghĩa chú ngữ truyền vào trong lỗ tai. Sau đó ngưng trọng dị thường đem tay phải nâng lên, khẽ quát một tiếng, tật, lời còn chưa dứt, theo cái kia kim sắc vòng xoáy ở bên trong, đột nhiên thả ra cực lớn hấp lực. Tuy nhiên vừa mới, hoặc nhiều hoặc ít cũng có một ít hấp lực bên ngoài tiết ra. Nhưng cùng giờ phút này so sánh với, lại có vẻ không đáng giá nhắc tới. Chỉ một thoáng, phong vân chịu biến sắc, hoa mộc thổ thạch, đều bị đột một từ mặt đất mọc lên. Không, há lại chỉ có từng đó là hoa mộc thổ thạch, toàn bộ văn thiên thành, đều lay động không thôi. Sau đó tường thành buông lỏng phía dưới, nghiêm chỉnh tòa thành chi, tính cả bên trong kiến trúc cùng với tu tiên giả. Toàn bộ hướng về vòng xoáy hoạt động đi, trong thành phàm nhân mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, bất quá bọn hắn quá nhỏ bé, không làm được cái gì, chỉ thuận theo ý trời tại đâu đó chờ. Không ít người, thậm chí bởi vì quá mức sợ hãi, mà trước mắt tối sầm trực tiếp ngất đi thôi. A hát, bạn đang đọc truyện tại truyện phun, www.truyệnphun. Mà tu tiên giả, mặc dù trong nội tâm cũng sợ hãi vô cùng, nhưng bọn hắn không đến mức, không có một điểm sức phản kháng. Lúc này thời điểm cũng lại chẳng quan tâm công kích, riêng phần mình độn quang cùng một chỗ như bốn phương tám hướng bỏ chạy. Về phần trốn không trốn được thoát, trong nội tâm cũng không có đem nắm, nhưng mà loại này thời khắc, ai nguyện ý ngồi chờ chết đâu rồi, được hay không được tổng cũng muốn thử một lần đấy. Ngu xuẩn, Thiên Nguyên Hầu lại mở miệng, mang trên mặt nhe răng cười chi sắc, cứ như vậy hai tay nắm chặt, không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện, mỗi một gã đào tẩu tu sĩ đều cảm thấy trên người trầm xuống. Phảng phất ngàn cân muốn thân, độn quang thoáng cái trở nên trì trệ vạn phần, không chỉ có như thế, châm đối với bọn họ hấp lực, cũng thoáng cái tăng lên gấp bội. Không, tiếng kêu sợ hãi truyền vào lỗ tai, nguyên vốn chuẩn bị chạy trốn tu tiên giả, ngược lại trước một bước bị hút đi vào rồi, văn thiên thành cũng đã bị hấp đã đến giữa không trung. Cự ly này kim sắc vòng xoáy, bất quá mấy trăm trượng dư, Lâm Hiên sắc mặt khó coi được phải chết, cuối cùng nhất hắn còn không có tìm được cơ hội đào thoát. Chẳng lẽ hay là muốn động thủ sao? Đối mặt loại này đẳng cấp lão quái vật, chính mình thế nhưng mà mảy may cũng không có nắm chắc. Lúc này đây, thật đúng là phúc họa khó liệu rồi. Cách chương.